Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. So với ta quần công, cái kia rậm rạp chẳng chịt cao cấp bảo thạch, lóe ra tia sáng chói mắt, chồng chất cùng một chỗ. Vậy càng là có một loại sáng chói cảm giác. Cái này chờ ánh sáng sáng chói, nào chỉ là sáng mù mọi người nhãn, cái kia đơn giản là sáng con mắt đều muốn nổ tung. Xích hồng bảo thạch a, mọi người nhớ tới chuyện lúc trước tình, cái kia tâm đều muốn rỉ máu. Những thứ này xích hồng bảo thạch, nhưng là bọn họ trơ mắt nhìn bị Lộc Vũ đoạt đi. Ở trước đó băng xương hỏa sơn lên, bọn họ lông cũng không có mò được nửa cái. Tất cả tốt chỗ toàn bộ bị Lộc Vũ một người đoạt đi. Nhớ tới đều là vô cùng biệt khuất cùng không cam lòng a. Mà khi Lộc Vũ chính thức vung ra vương kiếm thời điểm, cái kia mới thật là một kiếm là được huy hoàng. 30 viên huyết tinh bảo thạch cùng 30 viên xích hồng bảo thạch, năng lượng điệp ra đến cùng nhau, uy lực tận tình thả ra. Soạt, soạt, 30 đạo huyết giết một kích, giống như là 30 đạo máu tươi rầm rề cự đại móng vuốt một dạng, hướng phía trước nặng nề quát đi. Hơn nữa còn kèm theo 30 đạo xích viêm hỏa trụ, giống như là 30 cái hỏa long phi nhanh, có một loại phun tiêu thiên địa uy nghiêm. Cái này chính là xích hồng bảo thạch hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Lộc Vũ nghiễm nhiên trở thành chu vi lực lượng trung tâm. Hắn một kiếm lên, huyết giết thiên địa, hai kiếm lên, hỏa long phi nhanh, nhìn như là một thanh linh khí, thế nhưng thả ra uy thế, cũng là đem không gian xung quanh toàn bộ đều chiếm giữ. Cái này hùng lớn một màn lệnh người nhìn đều là tâm thần run. Lần này mọi người xem như là thấy được thổ hào cảm giác. Liền chỉ dựa vào cái này đứng đầu vũ khí, là có thể phóng xuất ra siêu việt cao cấp chiêu thức uy nghiêm, vô cùng vô tận nguy hiểm. Hướng Diễm Hỏa lão nhân bao phủ tới, trở về, cũng may Diễm Hỏa lão nhân cũng là thực lực bất phàm. Hắn một tay bắt ngày, đem lúc trước bị đãng xuất đi 3 cái hồn khí cho thu hồi lại. Điều khiển 3 cái hồn khí, chống đỡ lấy Lộc Vũ thế tiến công càn quét. Ầm, ầm, ầm, nơi đây bộc phát ra kịch liệt rung chuyển. Lộc Vũ cùng Diễm Hỏa lão nhân quyết đấu, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Đây là một hồi vũ khí thịnh yến. Diễm Hỏa lão nhân đồng thời thao túng 3 thanh lục cấp hồn khí, mà Lộc Vũ tắc thì là dùng 1 thanh 60 cấp linh khí càn quét. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đã nhìn ra Diễm Hỏa lão nhân chống đỡ tương đối nỗ lực, hoàn toàn là một bộ phòng thủ tư thế, mà Lộc Vũ tắc thì phụ trách chủ yếu tiến công, uy thế càn quét không ngừng áp xúc Diễm Hỏa lão nhân phạm vi hoạt động. Một màn này là bất khả tư nghị như vậy. Phải biết rằng Diễm Hỏa lão nhân nhưng là bọn họ Tinh La cao thủ hàng đầu, là thành danh nhiều năm thế hệ trước. Thế nhưng bây giờ lại bị Lộc Vũ thiếu niên này chiếm hết tiên cơ tới đánh. Đây quả thực là bọn họ Tinh Lạc vực sỉ nhục. Diễm Hỏa lão nhân càng là cảm nhận được một loại sâu sắc nhục nhã. Hắn khoảng không có 3 thanh lục cấp hồn khí, lại hoàn toàn bị Lộc Vũ vương kiếm áp chế, không thoải mái chân tay được. Bởi vì hắn hồn khí căn bản cũng không dám cùng Lộc Vũ vương kiếm ngạnh bính. Hơn nữa chủ yếu vương kiếm thế tiến công quá rộng quá mạnh, hắn hồn khí đánh ra mấy đạo nho nhỏ huyết giết một kích, chỉ có bị thôn phệ phần lúc đầu 3 thanh lục cấp hồn khí chính là hắn đòn sát thủ. Bây giờ lại thành làm cho hắn bó tay bó chân tồn tại. Bên kia Nguyên Hương nữ vương kêu lên, Diễm Hỏa lão nhân, ngươi làm sao có thể cùng hắn liều mạng vũ khí, quá không sáng suốt. Nguyên Hương nữ vương một lời thức dậy người trong mộng. Diễm Hỏa lão nhân lập tức ý thức được vấn đề của mình. Hắn chỉ là một mực đem ba cái hồn khí coi như chính mình đòn sát thủ. Lại không nghĩ rằng muốn nhằm vào bất đồng tình huống làm ra điều chỉnh. Hiện tại nên quả đoán buông bỏ vũ khí thời điểm. Băng mỏm đá phá diệt quyền. Diễm Hỏa lão nhân một tiếng gào thét. Hắn lấy chính mình hùng hậu công lực. Đánh ra cực hạn một quyền. Cho dù ai có thể tưởng tượng. Tín ngưỡng vào hỏa diễm. Sùng bái hỏa đồ nhảy bái hỏa giáo giáo chủ Diễm Hỏa lão nhân. Hắn tối cường chiêu thức. Cũng là thao túng băng nguyên tố công pháp. Cái này băng mỏm đá phá diệt quyền. Chính là một môn trung cấp linh vũ học. Chẳng qua so với còn lại trung cấp linh vũ học cũng đều phải mạnh mẽ. Bái Đình Ngọc từng thi triển qua mặt khác một môn trung cấp linh vũ học xích hỏa cự linh kiếm pháp. Một kiếm ra, cự linh hiện, uy thế bá đạo không gì sánh được. Mà Diễm Hỏa lão nhân cái này băng mỏm đá phá diệt quyền so với xích hỏa cự linh kiếm pháp còn mạnh hơn, cuồng bạo được băng nguyên tố tạo thành một đạo kinh khủng băng mỏm đá đá lớn. Lấy một loại chấn áp không gian khí phách, đánh thẳng vào Lộc Vũ. Ở nơi này dung nham chi hải, chính là hỏa nguyên tố thế giới. Băng nguyên tố vốn là dường như khó lấy thao túng. Thế nhưng Diễm Hỏa lão nhân lại có thể đánh ra cái này chờ kinh người uy thế. Đó là bởi vì những thứ này băng nguyên tố chính là tới tự Diễm Hỏa lão nhân tự thân trong cơ thể. Chỉ là bởi vì một năm kia, hắn rất xa nhìn Huyền Băng Hải Thành cái kia nhân vật khủng bố liếc mắt. Để hắn biến thành lần này dáng dấp, hắn thân thể chính là băng chi nguồn suối. Một quyền này đánh ra Diễm Hỏa lão nhân khí thế, cũng đem Diễm Hỏa lão nhân cái này hậu kỳ tôn giả tôn nghiêm cho đánh tới. Một đấm xuất ra, băng hàn nghìn dặm, to lớn kia băng mỏm đá uy áp, chính là rất nhiều người chưa bao giờ có cực hạn cảm thụ. Vào giờ phút này Diễm Hỏa lão nhân giống như là một con tức giận hùng sư. Đang bị đè nén thật lâu chi về sau, tới một hồi chân chính bạo nổ phát. Lúc này đây Lộc Vũ chỉ là dựa vào bảo thạch sắc bén, sợ là chống đỡ không được. Rất nhiều người khi nhìn đến là Diễm Hỏa lão nhân một chiêu này uy thế chi về sau, trong lòng đều lập tức có phán đoán. Lại chợt nghe được Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, điểm ấy băng xương lực lượng cũng muốn ở trước mặt ta tàn sát bừa bãi, lại xem ta chi lôi điện, tan biến ngươi chi toàn bộ. Một tiếng rơi, phong lôi khởi, Lộc Vũ sử dụng sấm gió tinh kỳ, hắn hướng cao khoảng không chợt vung lên, từ cái này mờ tối trên bầu trời, bỗng nhiên hàng tiếp theo vít lịch lôi điện, này thì chi Lộc Vũ, giống như là lôi thần dáng thế. Có thể thao túng lôi điện với bàn tay trong lúc đó. Sấm sét oanh xuống, chém thẳng vào băng mỏm đá. Lôi điện oai há là bần sĩ. Nó vỡ vụn băng mỏm đá, đem cái kia to lớn băng mỏm đá cho đánh thành mấy khối. Một mảnh tứ phân ngũ liệt. Lộc Vũ chỉ dựa vào như thế nghịch thiên thủ đoạn, tới tan dã Diễm Hỏa lão nhân cường thế một kích. A, Lộc Vũ ở thao túng ngày địa lôi nguyên tố, mọi người hoảng sợ kêu lên, điều này làm cho bọn họ hồi tưởng lại phía trước ở cực diễm đảo tao ngộ. Lộc Vũ chính là dựa vào những thứ này lôi điện lực lượng thao túng, ở tinh kỳ đại trận trợ giúp xuống, đưa hắn nhóm tới tay hỏa tinh thạch cho toàn bộ đoạt đi rồi. Bây giờ Lộc Vũ đã thuần thục sấm gió tinh kỳ hoạt động, bọn họ vô cùng đố kỵ, vì sao tốt như vậy pháp bảo bị Lộc Vũ cho làm của riêng. Bọn họ cũng không biết cái này sấm gió tinh kỳ nguyên bổn chính là Lộc Vũ vật, Tất cả bất quá là vật quy nguyên chủ. Bên kia, Diễm Hỏa lão nhân tại chứng kiến tuyệt chiêu của chính mình bị Lộc Vũ phá giải chi về sau, nội tâm bị đả kích. Chẳng qua lúc này hắn sau lưng Bái Hỏa giáo giáo đồ đã một loạt mà lên, diễn luyện ra bọn họ Bái Hỏa giáo xích hỏa kiếm trận, vội tới Diễm Hỏa lão nhân trợ công. Lần này để Diễm Hỏa lão nhân đặt chân vững vàng, giết Diễm Hỏa lão nhân lúc này cũng không kịp đơn đả độc đấu, chỉ cần có thể giết Lộc Vũ chính là tốt đẹp. Có hắn 1000 tinh nhuệ giáo đồ diễn luyện xích hỏa kiếm trận đến giúp đỡ, hắn ngược lại là có thể càng tự nhiên vận chuyển 3 cái hồn khí tới tiếp tục đánh ra. Hết chương.